Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, quỷ xoa. Lâm Sơn Trấn ở vào Phổ Quốc biên giới, tiếp giáp cao vút trong mây ngàn vạn sơn mạch, chính là mảnh này người ở hy hữu đến, trải rộng bách thú vô biên sơn mạch, đem Nam Bắc hai tòa quốc độ ngăn cách ra, cũng đem Đông Hạ hai loại cực hạn thiên tượng ngăn cách ra. Lâm Sơn Trấn xây ở sơn mạch phía Nam. Quanh năm ấm áp như xuân, nơi này không có mùa đông, chỉ có cách mỗi mấy ngày liền sẽ theo trong dãy núi nổi lên sương sớm. Phảng phất cái kia mảng vô biên bên trong dãy núi, ở làm cho người hướng tới thần tiên. Lúc sáng sớm đợi, bên ngoài trấn đường mòn bị hạt sương phủ kín, líu ríu chim chóc tại trên ngọn cây réo lên không ngừng. Cho dù cuối đường mòn xuất hiện bóng người, cũng vô pháp cắt ngang chúng nó minh sướng sáng sớm ca hào hứng. Nắng sớm bên trong, một cái tiểu đạo sĩ gánh lấy đòn gánh từ đằng xa đi tới. Đòn gánh hai đầu treo hai thùng nước trong. Tiểu đạo sĩ tướng mạo chất phác, mặt mày ngược lại là có chút thanh tú. Nhìn 14-15 tuổi bộ dáng, xách thùng nước khá vững chắc. Cứ việc tiểu đạo sĩ cước bộ vững vàng, tràn đầy thùng nước vẫn như cũ sẽ bị gập ghềnh đường núi sóc này đến vẩy ra chút nước đến. Thanh tịnh bọt nước nhi rơi tại sau lưng đường mòn bên trên. Dưới ánh mặt trời bên trong xếp ra đủ mọi màu sắc ánh sáng. Yên tĩnh sáng sớm, không người đường núi, giống như một bức yên tĩnh bức tranh xa xăm. Mà bức tranh này quyển cuối cùng, dọc theo trấn nhỏ một chỗ tên là Thừa Vân, đạo quan. Tiểu đạo sĩ mỗi ngày đều chọn như thế đầy nước, không mệt à? Bên ngoài trấn sáng sớm đốn củi nông hộ cười ha hả nói ra. Tiểu đạo sĩ mỉm cười lắc đầu. Không mệt, tiểu đạo sĩ, nước vẩy một đường, ngươi dạng này chọn đến đạo quan, nước hội thừa nửa dưới. Không mệt à? Bên đường bán điểm tâm lão bà hảo tâm đề điểm. Câu nói này nàng đã nhớ không rõ nói qua mấy năm. Mà tiểu đạo sĩ vẫn như cũ mỉm cười lắc đầu. Không mệt, tiểu đạo sĩ, con đường này mỗi ngày đều bị ngươi nước vẩy một lần. Ngươi không có phát hiện con đường này so với chúng ta Minh Thúy lâu nhã các còn làm chỉ toàn a. Minh Thúy lâu bên trên, so chủ nhân lên được sớm tiểu tì ghé vào cửa sổ. Nhìn lấy ngây ngốc tiểu đạo sĩ gánh nước có thể là các nàng những thứ này hạ nhân duy nhất niềm vui. Thú. Tiểu đạo sĩ vẫn là mỉm cười lắc đầu. Không có phát hiện, đổ đầy thùng nước, không bằng xách nửa thùng. Ngay cả ta loại này cho tới bây giờ không có xách nước người đều biết. Từ ngôn, ngươi là heo à, Trương gia nhà lớn con thứ hai bưng lấy nhất đại bát thịt đỏ cơm. Ngồi tại cửa ra vào vừa ăn vừa cười. Dài rộng thân thể đem cửa khung chen cái đầy đầy ắp. Gọi là từ ngôn tiểu đạo sĩ vẫn như cũ mỉm cười. Lần này lại không có lắc đầu, mà chính là gật gật đầu. Ân, chúng ta đều là heo. Thừa Vân quan cũng không lớn, chỉ ở một già một trẻ hai cái đạo sĩ. Khách hành hương không nhiều, mà lại phần lớn chỉ là vẻn vẹn cầu phúc, cũng không bố thí. Cũng may mỗi khi gặp ngày Tết, một số giàu có người ta cũng sẽ lưu lại một chút đồng tiền. Hai cái đạo sĩ cũng là có thể nhờ vào đó no bụng. Cũng vẻn vẹn no bụng, gánh lấy nước trong tiểu đạo sĩ trở lại Thừa Vân quan. Dọc theo đại điện bên cạnh đường mòn đi vào hậu viện mở ra vườn rau. Vườn rau bên trong xanh mơn mởn một mảnh, nhìn lấy tươi non đồ ăn giống nhô đầu ra. Từ ngôn không kìm được vui mừng, chuẩn bị đem vừa mới chọn đến hai thùng nước trong rót vào vạc lớn. Không nghĩ tới thùng nước dưới đáy rất trơn, một chút bên ngoài cầm chắc. Thùng nước hướng về một bên ngã xuống. Xoạt, tuột tay thùng nước từ ngôn không hề nghĩ ngợi. Dùng xảo lực, trực tiếp đem một thùng sắp vẩy vào vạc bên ngoài nước trong chuyển hướng đất trồng rau. Tuy nhiên vẩy đến không đồng đều. Cũng là không tính đánh không một thùng nước. Khò khè, một thùng nước trong có một gần một nửa rải vào đất trồng rau. Càng nhiều, làm theo rải vào đất trồng rau bên cạnh chuồng heo. Trong chuồng heo đầu kia heo đen nhỏ bị xối một thân. Chẳng những không buồn, ngược lại phù phù phù vui sướng kêu lên. Giống như trận này nước lạnh tắm rửa đến 10 phần thống khoái. Khò khè, khò khè. Tiểu đạo sĩ ngồi xổm ở chuồng heo bên ngoài, phát ra cùng heo đen nhỏ một dạng gọi tiếng. Một bên học heo gọi một bên ngây ngốc cười. Nghèo khó đạo quan cũng không mua nổi heo. Đầu này heo đen nhỏ thực cũng không phải là heo nhà, mà chính là từ ngôn mười mấy tuổi thời điểm trong núi kiếm lợn rừng tề. Mang về đạo quan bị xem như heo nhà dưỡng. Một dưỡng chính là 4-5 năm. Sau đó lợn rừng cũng bị tạo thành heo nhà, còn bị đặt tên gọi tiểu hắc. Chỉ bất quá đầu này lợn rừng bất kể như thế nào nuôi nấng, thủy chung cũng chưa trưởng thành. Mấy năm qua tổng cộng cũng không có lớn lên đầy đủ 10 cân phân lượng. Từ ngôn, có ngươi như thế dội nước à? Cao tuổi lão đạo sĩ từ một bên chuyển tới, nhìn lấy một cái khác thùng còn thừa lại hơn phân nửa nước trong thùng nước cùng bên cạnh chuồng heo cùng heo đối thoại. Tiểu đạo sĩ lắc đầu nói, thẳng nhanh nhẹn linh hoạt hài tử, học cái gì không tốt, phải học heo. Ngươi không mệt à? Không mệt à sư phụ? Vậy như vậy mấy cân nước mà thôi, coi như dạo phố. Tiểu đạo sĩ nghiêm túc nói, ngài không phải đã nói heo so với người sống được tiêu dao à? Bởi vì không có bộ não, cho nên mỗi ngày đều gặp qua đến rất vui vẻ. Dù là đồ đau trước mắt, vẫn như cụ ăn được ngon ngọt, ngủ say xưa. Thế nhưng là ngươi có bộ não. Lão đạo sĩ giận dữ, ta tại tận lực đem bộ não giấu đi. Tiểu đạo sĩ cười hì hì đáp, heo tất nhiên sẽ có lúc lớn lên, nhất định sẽ bị đồ tể giết. Lão đạo sĩ thanh âm dần dần bình tĩnh lại, người cũng sẽ chết già, bệnh chết, chết đói, tức chết, sau cùng còn không phải bị địa phủ thu đi. Nói, từ ngôn ngăn cách hàng rào vỗ vỗ heo đen nhỏ đầu. Nói, mà lại chúng ta sẽ không ăn tiểu hắc. Theo từ ngôn, người cùng heo vận mệnh cũng không có gì khác biệt, khác nhau cũng chỉ có một cái. Cái kia chính là heo không có phiền não, mà người, rất nhiều phiền não. Ngu nhi, vi sư để ngươi học heo không lo, khi nào để ngươi học heo khờ ngốc? Lão đạo sĩ tức giận đến cầm lấy đòn gánh làm bộ muốn đánh. Tiểu đạo sĩ làm theo sớm đã cười chạy xa, ném đòn gánh. Lão đạo sĩ nhìn qua tiểu đạo sĩ bóng lưng, đục ngầu trong mắt hiện ra một tia khổ sở, lắc đầu tự nói, những không làm đó chỉ toàn đồ vật, người khác không nhìn thấy, hết lần này tới lần khác ngươi có thể nhìn thấy. Số khổ hài tử, sống nương tựa lẫn nhau hơn 10 năm. Lão đạo sĩ tự nhiên biết từ ngôn là sao cùng trong chuồng heo heo đen nhỏ thân cận. Cũng biết là sao từ ngôn luôn luôn biểu hiện ra như heo ngu muội. Bởi vì chỉ có con kia heo đen nhỏ mới có thể tại những không làm đó chỉ toàn đồ vật trước mặt, vẫn như cũ đem ăn trong máng nghèo hèn ăn đến không còn một mảnh. Cũng vẫn như cũ có thể tại những không làm đó chỉ toàn đồ vật trước mặt nằm ngáy o o. Động vật nhạy cảm, mạnh mẽ hơn người rất nhiều. Một số phàm nhân không nhìn thấy đồ vật, những động vật lại có thể rõ ràng phát giác được. Trừ heo đen nhỏ bên ngoài, hắn tất cả gia cầm hoặc là côn trùng phi điểu, làm những cái kia không thuộc về dương gian hắc ảnh xuất hiện về sau, đều chọn tránh đi. Cao tuổi lão đạo sĩ ho khan nửa ngày mới ngừng, hắn cười khổ một tiếng, mò lên một bầu nước trong, vung hướng vườn rau, non nớt đồ ăn giống xanh mơn mởn, nhìn sinh cơ bừng bừng, một cái vụng về bọ cánh cứng chính ghé vào lá xanh bên trên, bị nước trong tưới một thân cũng không nhúc nhích, ngốc đến làm cho người xem thường. Cho dù một số con kiến nhỏ từ trên người nó leo lên leo xuống, nó cũng bất vi sở động. Cho đến khi một cái kích cỡ cực lớn, uy phong lẫm liệt đại con kiến chuẩn bị đi qua bọ cánh cứng chỗ rau quả thời khắc, cái kia vụng về bọ cánh cứng rốt cục tránh ra cái kềm miệng, một ngụm đem đại con kiến gắt gao cắn. Bọ cánh cứng săn mồi quá trình, lão đạo sĩ nhìn cái rõ ràng. Lão nhân ho khan hai tiếng, bật cười lớn, làm một con lợn cũng tốt, có chút heo là nhất định ăn hổ. Lão đạo sĩ tên là Từ Đường Xa, từ ngôn là hắn tại 15 năm trước nhặt được cô nhi, nhặt được cái kia em bé thời điểm, em bé thế mà không khóc cũng không nháo, chỉ là a a a a giống như tại nói cái gì đó. sau đó đặt tên là Từ Ngôn. Từ Đường Xa thân thể hết sức yếu ớt, mà lại bệnh cũ quấn thân. Chỉ trên bụng, chỉ có Lâu Dài cầm kiếm mới có thể mài đi ra vết chai. Biểu thị vị này cao tuổi lão đạo sĩ cũng không phải là phàm phu. Mười mấy năm qua, tuy nhiên Từ Đường Xa chưa bao giờ hiển lộ qua bất luận cái gì võ học kỹ nghệ. Nhưng là Từ Ngôn lại tại hắn dạy bảo hạ, tập thì một tay có thể xưng tuyệt diệu phi thạch công phu. Từ Ngôn ném ra cục đá, có thể so với Bách Bộ Xuyên Dương. Đạo quan tường vây không cao. Lúc này mấy đứa bé ghé vào đầu tường hô to. Từ Ngôn, đi đánh món ăn dân dã a. Mồm mà tổ tiên núi thỏ hoang nhất định rất béo tốt. Nằm sấp đầu tường đều là Lâm Sơn trấn nhà cùng khổ hài tử. Trong nhà quanh năm suốt tháng cũng không kịp ăn mấy trận thịt. Sau đó đánh món ăn dân dã, liền thành những người nghèo này nhà hài tử duy nhất niềm vui thú. Nếu như có thể bắt đến một số con thỏ hoặc là gà rừng loại hình, đầy đủ những thứ này tiểu tiểu thiếu niên người cải thiện một hồi. Đương nhiên, cũng có giàu có người ta hài tử ưa thích tham gia náo nhiệt. Cùng nhau lên núi, tốt, Từ Ngôn ứng một tiếng. Trở về phòng lấy một thanh xẻng nhỏ, tiện tay đem bếp lò phía trên một chiếc bánh lớn ôm vào trong lòng. Sau đó vọt ra Thừa Vân Quan, chỉ là trên cổ tay nhiều một cái dây đỏ. Chờ ở bên ngoài bọn nhỏ thấy một lần Từ Ngôn đi ra, tất cả đều hết sức cao hứng, phát một tiếng hô, trùng trùng điệp điệp hướng về bên ngoài trấn chạy tới. Bởi vì chỉ cần có Từ Ngôn tại, bọn họ lần này nhất định sẽ có thu hoạch. Ném thạch đầu đánh con thỏ bản sự, tại Lâm Sơn trấn trừ Từ Ngôn bên ngoài, không ai có thể sẽ. Nhà nghèo hài tử, lên núi đánh món ăn dân dã chỉ là tiện đường mà làm. Những hài tử này chủ yếu nhiệm vụ vẫn là đốn củi. Đừng nhìn người không lớn, mỗi đứa bé phần eo tất cả đều quấn lấy dây thừng. Còn có mấy đứa bé cõng cũ nát xài đao, coi như đánh không đến thỏ rừng, bọn họ cũng sẽ kiếm đầy đủ một bó củi. Hắn hài tử đã chạy xa, Từ Ngôn cước bộ dần dần chậm lại, sau cùng đứng ở Thừa Vân Quan bên ngoài hơn 10 trượng địa phương. Thái dương đã bay lên cao, bầu trời xanh không mây. Nhìn lại là một ngày nắng đẹp, nhưng mà Từ Ngôn trên khuôn mặt nhỏ nhắn, không khỏi hiện lên một tia mây đen. Hít một hơi thật sâu, giống như làm ra khó xử quyết định một dạng. Từ Ngôn chậm rãi quay đầu, mắt nhìn đạo quan cửa, có chút thanh tú lông mày chăm chú nhíu lên. Sau đó dưới chân phát lực, đuổi theo những hài tử kia chạy ra Lâm Sơn trấn. 15 tuổi tuổi tác, chính là người thiếu niên hồn nhiên ngây thơ thời điểm. Lại đến tuổi này thiếu niên, không ai biết thu liễm bản tâm. Giống Từ Ngôn loại này trong mắt người ngoài khờ được giống như heo. Tại lão đạo sĩ trong mắt làm theo tuyệt đỉnh thông tuệ cổ quái thiếu niên, khắp thiên hạ đều tìm không được cái thứ hai. Không ai nguyện ý giả dạng làm một con lợn, mà lại một đựng chính là 6-7 năm. Trừ lão đạo sĩ bên ngoài, lại không người biết Từ Ngôn nỗi khổ tâm. Bởi vì Từ Ngôn chỉ có làm chính mình thật sự là một con lợn thời điểm, hắn có thể không nhìn những người ngoài kia không nhìn thấy quỷ quyệt cảnh tượng. Từ Ngôn từ nhỏ đã có thể nhìn thấy một số ly kỳ cổ quái đồ, vật. Nói thí dụ như núi rừng bên trong nhảy vọt tinh linh. Nói thí dụ như mây đen phía dưới bay lượn quái điểu. Nói thí dụ như tuyết lớn bay về sau đãng trong gió rét nữ nhân. Nói thí dụ như quỷ. Làm Từ Ngôn tại đạo quan ngoại chú đủ quay đầu thời điểm, trong mắt người khác rỗng tuếch đại môn hai bên, tại Từ Ngôn trong mắt lại xuất hiện hai cái bóng dáng lớn lên mũ giấy áo, một đen một trắng. Tuy nhiên thấy không rõ cái kia hai cái bóng dáng diện mạo, nhưng là Từ Ngôn lại có thể kết luận cái kia hai cái bóng dáng thân phận. Quỷ xoa, hắc bạch vô thường. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.